Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên, xa vờ như anh không có mặt ở nơi kế bên, mà con tim vẫn cứ ba đập bốn mỗi khi mình trao nhau ánh mắt từ sâu đêm mê. Ôi anh làm em say mê. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một cúp lều bên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau giúp nhau hát ca, rủ ba má rồi ta cùng nhảy đường cha cha cha. Oh,

ngày đầu sáng như ta không cần thêm gì sợ chẳng phải thôi hướng như này đâu. Và rồi anh biết bên cạnh em giờ này đã có một ai thuốc trên môi anh vừa đốt sợ cũng đã trở mai. Anh nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm thân vợ em đã về đây trong một lần nữa, điều đó chỉ thấy ở trong mơ. Hóa ra nhẹ nhàng như bước chân em đến không câu từ biệt, xong sau kỳ quay thì tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt. Thương người thương người thương tình ta cho hai thằng hoa lá. Anh ở lại còn người ra đây cùng với em một sao. Em hãy gọn đi mãi, anh đứng trên lầu trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng đời đây em vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa ngay. Cô sao những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề. Em hãy gọn đi mãi, anh đứng trên lầu trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng đời đây anh vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy nhưng bao vết đau chưa

có thể lo cho em, là cuộc sống mong chi bao đêm, chờ người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn em bây giờ ra vẫn sẽ nhắn tới trở lại, người đã mãi cất bước thở rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa rời. Hà ai, người mà quên bao dấu yêu xưa, hoặc mà anh đứng dưới cơn mưa, là anh rơi, ngóng nơi cuối trời. Lặng lẽ đem tình yêu ấy cứ đến vào lòng, nhìn người anh như bước theo trong, theo một cơn mưa giông tay thế vỡ bao giấc mộng. Hà phần này đâu thế lo cho anh, làm cuộc sống ngóng chi bao đêm, chờ người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn em bây giờ ra vẫn sẽ nhắn tới trở lại, người đã mãi cất bước thở rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa rời. Hà ai, người mà quên bao dấu yêu xưa, hoặc mà anh đứng dưới cơn mưa, là anh rơi, ngóng nơi cuối trời. Tay đan nhau môi hôn mê còn đau, dịu

tin đi. Anh không trách em đâu, thật tâm những gì thầm than yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau, ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau. Vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đi vậy vẫn lúc đầu. Còn không em ơi, những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi, mưa sẽ không dài, đêm nay phải xa cách rồi. Bỗng người không muốn ở lại, sẽ làm gì cũng tình đã phải. Dừng người vui với hiện tại, anh ở ai lạnh đau khó vậy. Bằng lòng thật chẳng được gì, dù sao cùng thì em cũng đi. Mưa không buồn chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn lâu những ngày mai, hai ta đã cùng nhau trải qua. Chào ơn thơ tâm can tuổi lệ tới câu khẳng mơ anh mượn nét bút hòa tình yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say để cho tôi biết đây chắc phải. Khiến ta quá khứ nói thương, gieo mong sống với ký ức chán trường. Ta đã xóa hết ký ức đáng thương theo làn máy về nơi bình yên. Gió cứ muốn cuốn lắm thì suy chẳng đến một khóe mắt lấp mi. Đừng gieo niềm đau yêu thương chi, mắt cô đơn đi nỗi đau đắng cay biệt ly. We'll be right back.

con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã. Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thề thủy chung một bên bờ. Em biết chăng ngoài khơi xa bao cam có biết bao con thuyền phải lánh anh về bên anh không cô nào sống cả chỉ hiền hòa hiền hòa nặng tình anh. Do anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh.